vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 542. Nam Mẫn hiểu, tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, hiệu quả cách âm của nhà này rất tốt, không cần lo lắng cho em, các anh cứ hết mình, tận hứng. Cô nháy mắt với anh Tư, rồi ôm Đoàn Tử lên tầng. Lý Vân đỏ mặt, nhìn bóng dáng em gái lên tầng, quay đầu tính sổ với Trình Hiến. Trước mặt Tiểu Lục, cái miệng của anh thật lạ, còn chưa nói xong đã bị người ta bóp cằm, bịt miệng. Một đêm yên tĩnh trôi qua, Nam Mẫn ngủ dậy vệ sinh xuống tầng, động tác cẩn thận dè dặt, chỉ sợ đánh thức hai anh còn đang chìm trong giấc mộng, muốn xuống tầng làm bữa sáng cho họ. Nào ngờ vừa bước xuống cầu thang, đã nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp, Trình Hiến đã thức dậy, đang rán trứng. Anh ta nghe thấy tiếng động phía sau, hơi nghiêng đầu. Dậy rồi à, chào anh Trình. Nam Mẫn chào hỏi, đi theo vào phòng bếp. Trình Hiến luôn thể hiện hình tượng luật sư mặc vest đi giày ra trước mặt Nam Mẫn. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta mặc đồ ở nhà, mặc tạp dề, phong cách thoải mái, cũng không đeo kính, vẻ lạnh lùng nghiêm túc mất đi hơn một nửa, chỉ còn lại vẻ nho nhã. Anh ta gắp trứng gà đã rán xong ra đờ ĩa một cách thuần thục, hỏi Nam Mẫn. Tối qua ngủ ngon không? Nam Mẫn gật đầu, rất ngon, ngủ một mạch đến sáng. Thấy cô phấn chấn tinh thần, đúng là ngủ rất ngon, khóe miệng Trình Hiến khẽ cong lên. Xem ra không lãng phí tiền tu sửa nhà này, hiệu quả cách âm đúng là rất tốt. Nam Mẫn nghe ra có ẩn ý trong lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, chuyển chủ đề. Anh Tư vẫn ngủ à? Trình Hiến ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, cùng với tiếng máy nướng bánh mì. Tinh, một cái, anh ta nói. Xuống rồi, vừa dứt lời, giống như bấm giờ, Lý Vân ngáp dài xuống tầng cùng với cái đầu tổ quạ rối tung, khuy áo ngủ cũng cài lệch, hở cả cái cổ, ở chỗ dưới xương quai xanh và trên tim, có mảng lớn. Dấu ấn hoa mai, rất bắt mắt, xem ra đêm qua thực sự dày vò không nhẹ. Nam Mẫn ung dung cảm khái một câu trong lòng, thực sự khâm phục hiệu quả cách âm của nhà này. Lúc ăn sáng, cô có chuyện khác hỏi Trình Hiến. Anh Trình, nhà này của anh thuê công ty nào tu sửa, anh giới thiệu đi. Lúc về em cũng lắp tường cách âm cho khu vườn hoa hồng. Trình Hiến không đỏ mặt, tim không đập nhanh đáp một tiếng. Được, Lý Vân thuộn mặt ngẩng đầu, cứ cảm thấy Tiểu Mẫn có ý khác. Cách chương.